Huyết lang báo thù, chương 566, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giọng của Đông Phương Hạ càng lúc càng lớn. Vốn khoảng thời gian qua anh đã rất mệt rồi. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô vợ chưa cưới ấy lại nhờ người khác nói những lời nói khó nghe ấy với anh. Cái gì mà, để anh chuẩn bị tâm lý. Cậu cả nhà họ Đông Phương bị đá, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Thế chẳng phải là tát vào mặt nhà họ Đông Phương sao? Lúc trước, tuy rằng Đông Phương Hạ chưa gặp Tần Thư Tiệp, nhưng ấn tượng về cô khá tốt. Nhưng sau chuyện tối hôm nay, ấn tượng tốt ấy dần dần tan biến. Diệp Phi lo lắng nhìn Đông Phương Hạ. Cô cũng biết Tần Thư Tiệp nói quá nặng lời, nhưng lại không dám nói đỡ cho cô ấy. Từ trước tới giờ, Đông Phương Hạ luôn rất tốt với cô và Thư Lăng Vi. Tuy thỉnh thoảng hay nói đùa, nhưng anh rất dễ tính. Anh trở nên nóng nảy như thế từ bao giờ vậy? Tần Thư Tiệp nói như thế, Đông Phương Hạ nổi giận cũng chẳng có gì là lạ. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ giận chứ. Diệp Phi tới gần Đông Phương Hạ, khoác tay anh nói, quả thật Thư Tiệp không đúng. Nhưng anh là đàn ông, nên rộng lượng một chút. Nha, đừng giận nữa. Hạo Kiệt tuy hơi kiêu ngạo, nhưng cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Sao lại có cô em gái như thế cơ chứ? Đúng là làm hỏng tiếng tăm của cậu ấy. Đừng giận nữa mà Đông Phương Hạ. Em không muốn thấy anh không vui. Chúng ta không nói chuyện của Thư Tiệp nữa. Dứt lời, Nam Cung Diệc Phi dịu dàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của Đông Phương Hạ. Người đàn ông của cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Mặc dù cũng là một cậu ấm yên kinh, nhưng anh không hề giống bọn họ. Cô Hạ quyết tâm phải khuyên nhủ Tần Thư Tiệp, để cô ấy đừng hiểu lầm anh. Đương nhiên, khuyên được thì khuyên, còn không khuyên được thì cô cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Cô chuyển lời của Tần Thư Tiệp cho Đông Phương Hạ đã là làm tổn thương anh rồi. Bây giờ vợ chưa cưới của Huyết Lang làm mất mặt anh như thế. Nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ta. Chưa biết chừng các anh em sẽ âm thầm hành động để xả giận cho anh mà không cần có sự đồng ý của anh. Tự ý dẫn người đi tiêu diệt bang phái của người đàn ông mà Tần Thư Tiệp yêu. Có thể nói, toàn bộ những thành viên cao cấp trong lang quân đều tôn kính và bảo vệ Đông Phương Hạ cách trương.